Trần Thủy sao có thể bỏ ra ngần ấy tiền, nghe khẩu khí anh ta thì hình như cũng chỉ muốn đưa mấy ngàn, nhiều nhất là một vạn thôi. Xem ra Lô Vĩ Vi Vi quả thực rất giàu, tùy ý nói ra những con số cũng toàn đơn vị hàng vạn. Vi Vi, thì ra nhà cậu giàu thế quả thực. Góc chuyện audio.com, nhìn không ra đó, Vi Vi, giấu lớn o, lôi thần ni ni, vậy thôi bỏ đi, Vi Vi cậu không giận thật chứ, thực ra tớ cũng không muốn hỏi giúp anh ta đâu, nhưng tớ thấy anh ta có vẻ rất yêu Tiểu Vũ yêu yêu, nên mới có chút mềm lòng. Dòng tin này Vi Vi đọc xong chưa kịp trả lời, tin tiếp theo đã đến. Cậu có biết không, họ gặp nhau rồi, ngoài đời cũng thành một cặp rồi. Cách chương.